Thầy giáo yêu nghiệt, chương 48, sư đồ luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng bạn Pico NMC 986, Linh Takitori 7, Không Tân Tây 121120, Ngan Phần 26.012.001 Thi. Thi 12, chúc mừng các bạn đã trả lời đúng ý đầu tiên của câu hỏi là Hạo Khang gọi Dạ Nguyệt xuống để làm chuyện mờ ám. Cưỡng hôn mình cũng chấp nhận, câu hỏi đợt này có vẻ khó quá nhỉ. Trước khi vào chuyện, Du xin chúc các bạn có một mùa Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Ai chưa có người yêu thì mau có, ai có rồi thì mãi hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của Du. Happy New Year. Dạ Nguyệt mang ba lô con gấu đi lang thang qua mấy hành lang, mấy nam sinh khoa khác đi ngang liền huýt sáo trêu ghẹo, cô cũng chẳng quan tâm. Tay cô vẫn liên tục ngắt từng chiếc lá nhỏ, miệng lẩm bẩm nguyền rủa Hạo Khang. À, anh gì đó ơi. Cô với tay gọi một chàng trai đang đứng dựa người vào lan can, dáng vẻ ngạo mạn, quần áo móc đầy dây xích kêu leng keng. Nghe tiếng người gọi, anh ta quay lại, mắt nheo thành một đường nhìn cô. Một lượt đánh giá cô, Dạ Nguyệt cảm thấy thật khó chịu với cái nhìn đó. Muốn gì cô bé, anh khẽ nhếch khóe miệng, cô liếm môi một cái rồi mới hỏi. Cho tôi hỏi, văn phòng thầy Vương ở đâu? Thầy Vương, hai tiếng này thốt ra thật khó nghe, anh ta là một tên yêu nghiệt mới đúng, xưa nay người đời gọi anh bằng. Vương thiếu, nay lại thêm danh xưng. Thầy Vương, nghe thật buồn nôn a, tên dây xích nhìn cô, giống như thể cô đang nói đùa. Anh ta chỉ nhìn cô một lúc rồi xoay mặt đi, ơ hay. Rốt cục có chỉ hay không? Buồn cười lũ này, nếu như cô thành tâm muốn biết như thế. Thôi, không chỉ cũng không sao. Tạm biệt, cô không dư hơi mà bàn chuyện phím với tên này, hắn là đồ dỗi hơi, cô nói chuyện với hắn, đâm ra cô cũng là kẻ siêu dỗi hơi. Ai, sao thần linh không giết hết những kẻ như hắn đi, tồn tại những người như hắn đúng là đi sai với tạo hóa nhân loại mà. Dạ Nguyệt lôi cái điện thoại ra, mày là con ngốc ngốc hơn cả con heo. Cô bấm một dãy số, không biết từ khi nào cô vẫn luôn nhớ số điện thoại của Hạo Khang. Lại thêm một cái đi sai với tạo hóa. Khang, văn phòng anh ở đâu? Ngay chỗ em nhìn thẳng qua. Thấy rồi chứ, à, cô liền tắt máy, hít một hơi thật sâu tiến tới tay vịn chốt. Cái cửa mở ra, cô lùi lại sau vài bước, Hạo Khang nhìn cô, Dạ Nguyệt cúi gầm mặt đi vào, chỗ này cô đi qua đi lại ít nhất 10 lần, chỉ có giả ngu không biết thôi chứ làm gì mà không thấy. Tấm biển, văn phòng thầy Vương, to bự như thế, cửa phòng đóng lại, giờ cô mới để ý, phòng anh bố trí rất trang nhã. Một chiếc bàn làm việc, một bộ ghế sofa, vẫn phong cách xưa cũ ấy, không bao giờ kéo rèm ra. Anh sống trong bóng tối đã quen rồi thì phải, Dạ Nguyệt bỏ ba lô xuống. Cô đi đến bàn làm việc của anh, trên bàn có vài khung ảnh. Vẫn là hình của cô cảm thấy không quá bất ngờ. Anh gọi, a, gì vậy? Hạo Khang vòng tay ôm cô từ sau lưng, anh nắm chặt hai tay cô lại. Em muốn hỏi anh làm gì đúng không? Anh chỉ giải quyết vấn đề anh cần giải quyết. Ý anh, sư đồ luyến như lúc trước. Hạo Khang vùi mặt vào hõm của cô, hơi thở nam tính của anh khiến cô đỏ mặt. Anh, buông em ra trước, đây là, Hạo Khang bỗng để ngón tay lên môi cô ra ý bảo im lặng, anh buông cô ra, tiến đến ngay cửa. Dứt khoát mở cửa, hai ba cô sinh viên ngã nhào vào, trong đó có Lạc Dư. Làm gì, em, về lớp, bọn họ nhanh chóng đứng lên, cuống cuồng bỏ chạy. Quả thật Hạo Khang lúc nào cũng cảnh giác cao độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam nhân máu lạnh như anh lại sống trong thế giới đẫm máu hơn chục năm khiến một tiếng động nhỏ anh cũng nghe ra, huống hồ đây lại là một đám người. Anh lại tiếp tục quay lại việc chính, lý do gọi cô xuống. Hạo Khang nhìn cô, dường như cô đã đoán ra tiếp theo là gì nên không hề tỏ ra sợ sệt. Em không thấy sợ khi ở cùng phòng với một người như anh. Dù gì chúng ta cũng từng qua lại, em không cảm thấy lo sợ. Em nghĩ anh sẽ làm gì em, đó còn tùy vào nội tâm phong phú của anh đang muốn gì. Dạ Nguyệt mỉm cười, Hạo Khang tiến tới áp vào môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Dạ Nguyệt không mang giày cao gót nên phải kiễng chân để hôn anh. Một tay cô chắn trước ngực, tay còn lại bám vào cánh tay anh mà nhón lên. Chúng ta, có thể quay lại như trước, Hạo Khang khẽ nói, cô im lặng không nói gì. Anh tiếp tục là lướt nụ hôn đó xuống cổ, tay anh luồn vào váy cô, xé đi đôi vớ quần cô đang mang. Cô biết anh sẽ làm gì tiếp theo nhưng cô không thể chống cự, chiếc cúc áo của cô bị mở toang, để lộ khuôn ngực căng tròn như mời gọi. Anh chỉ muốn, chúng ta, lại như trước kia, Hạo Khang khẽ thì thầm vào tai cô, lời nơi như rót mật, cô cũng muốn quay lại như trước nhưng dường như không thể, giữa hai người bọn họ giờ đây có một khoảng cách quá lớn, không có thứ gì lấp đầy được. Còn, con gái anh, đây là điều cô sợ hãi, cô không thể nào dám nghĩ rằng Hạo Khang đã có con, cô làm sao có thể nhảy vào mà cướp đi người ba của nó, cô không thể làm vậy. Mẫn Mẫn không phải là con anh. Hạo Khang đứng thẳng người lên, người anh tựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực, lời nói tựa hư không. Anh nhìn biểu cảm của cô cảm thấy rất buồn cười. Hai mắt mở to nhìn anh chân chối, miệng thì há hóc ra đủ để nhét nguyên chiếc màn thầu vào. Anh nhìn cô rất lâu rồi chợt mỉm cười, anh vươn tay cài lại nút áo cho cô. Mẫn Mẫn là em gái anh, ý anh là sao? Cô có thể nhìn ra được trong mắt anh có 8 phần chua xót, lời anh nói tuy nhẹ nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi đau của phản bội. Anh ngồi xuống sofa, cô cũng vòng qua ngồi đối diện, mắt nhìn mắt, một lời cũng không thể thốt ra. Dạ Nguyệt cảm thấy lời mình nói ra lúc này đều dư thừa, chi bằng cô nên im lặng chờ anh nói trước. Hạo Khang nâng tay nới lỏng caravat, động tác vô cùng tao nhã, mai mai qua lại với ba anh, Mẫn Mẫn là con của ba anh. Vốn dĩ anh không hề chạm vào mai mai, ngay từ khi bắt đầu tuyệt nhiên chuyện anh ngoại tình là vô căn cứ. Anh đã cố giải thích nhưng em không cho anh cơ hội. Em chỉ tin vào những gì mình thấy mà không chịu tin vào lời anh, em cố chấp lắm, Dạ Nguyệt. Hạo Khang nói, lời anh nói ra khiến cô thất kinh không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy. Nếu quay lại 4 năm trước em có muốn ly hôn không? Hạo Khang buông lời mỉa mai chính bản thân mình. Cây ết, không, Dạ Nguyệt trả lời, cho đến bây giờ cô vẫn không hề muốn ly hôn với anh. Mặc dù hôn nhân của họ không bắt nguồn từ tình yêu nhưng đó lại là khởi đầu của tình yêu. Câu chuyện của họ đẹp tựa như cổ tích, cứ ngỡ cuối cùng hai người chọn đời bên nhau nhưng nghiệt ngã lại là một cái kết đầy bi kịch. Đã trải qua, đã đau khổ, cô chẳng biết mình còn đủ dũng khí mà bắt đầu lại. Hạo Khang đây chính anh cũng sợ, anh sợ phải đối mặt với giây phút chia ly một lần nữa. Vết thương cũ chưa lành, cả hai người thật sự không dám đánh cược con tim mình lần nữa. Dạ Nguyệt ngồi xuống trước mặt Hạo Khang, đầu cô gục lên gối anh. Bàn tay ngọc ngà đó nắm lấy bàn tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Khang, anh có thể cho em dũng khí mà bước tiếp với anh được không? Cô khẽ hỏi anh cũng như tự hỏi mình. Được, nhưng anh sợ, cô chưa bao giờ nghe anh nói rằng bản thân mình sợ, anh đang sợ điều gì cơ chứ? Cô nhìn sâu vào đôi mắt của anh, nơi đó thật sự tràn đầy nỗi sợ hãi. Hạo Khang đưa tay vuốt mặt mình nhưng dừng lại ở mũi, anh thở dài một cái. Em hãy suy nghĩ kỹ về lời anh nói hôm nay, anh không muốn ép em cũng như ép chính bản thân mình. Em về lớp đi, Hạo Khang lại quay về dáng vẻ lãnh đạm ban đầu. Trước khi về, cởi đôi vớ ra, xin lỗi vì đã làm rách nó. À, không sao. Dạ Nguyệt cười cười rồi cởi vớ ra, cô mang ba lô vào rồi rời đi. Ánh nắng xuyên qua từng mái vòm chiếu xuống nền gạch tạo nên một bức tranh muôn màu của cuộc sống. Dạ Nguyệt với tay ngắt một bông hoa như thể vô tình. Đầu óc cô vẫn tràn đầy lời của Hạo Khang. Tan vỡ một lần, liệu lần này có thể hạnh phúc dài lâu? Dạ Nguyệt bước vô định trên con phố đông đúc, hai bên đường là những cửa hiệu bán trang sức, quần áo, đồ ăn các loại nhưng những thứ đó không đủ sức hút khiến cô ngừng lại. Cứ thế, cô bước đi rất chậm, chính bản thân cô cũng không biết mình đang tìm kiếm thứ gì mà lại phải đi qua nhiều con phố đến như thế này. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ đi suy nghĩ của cô. Một cô gái sững người lại giữa đám đông khiến không ít người nhìn cô nhưng rồi họ lại nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu. Cái tên nhấp nháy trong màn hình không ai khác là Hà Lam. Từ tuần trước đến nay nó mới chịu liên lạc với cô. Ấn nút nghe, Nguyệt cậu đang ở đâu? Mình muốn gặp cậu, giọng Hà Lam có vẻ gấp gáp. Dạ Nguyệt nhìn ráo rác xung quanh cũng chẳng thể nào biết được địa điểm hiện tại mình đang đứng. Đến quán cà phê gỗ đi. Dạ Nguyệt thở dài, bên kia, một tiếng rồi cúp máy ngay. Cô cũng bắt một chiếc taxi quay ngược về hướng trường, không ngờ cô đã đi bộ hơn nửa thành phố. Ánh nắng buổi chiều hắt vào khiến cô cảm thấy chói mắt, khó chịu thật. Nắng chiều không phải lúc nào cũng đẹp giống như tình yêu vậy, đâu phải lúc nào cũng sẽ hạnh phúc. Bước vào quán cà phê, nhìn khắp một vòng vẫn không thấy Hà Lam, cô đành ngồi xuống ở chiếc bàn gần cửa ra vào. Nơi đây Hà Lam sẽ dễ thấy, có gì chạy cũng nhanh hơn. Quả là suy tính thấu đáo, ngồi không lâu thì cô thấy Hà Lam bước vào, vẻ gấp gáp lắm. Ngồi xuống cũng không kịp gọi nước liền đi thẳng vào chủ đề. Nguyệt cậu có thể cho mình mượn ít tiền không? Mình cần mua một vé bay sang Tokyo. Gia đình không cho mình đi, tài khoản mình đã bị đóng băng toàn bộ nhưng mình cần phải đi. Hà Lam nắm lấy bàn tay Dạ Nguyệt, đôi mắt trong veo ấy đã ngân ngấn nước. Nhưng cậu sang Tokyo làm gì? Hiện tại mình không thể nói cho cậu biết, khi mình trở về mình sẽ nói. Cậu giúp mình nhé, Hà Lam thành khẩn van xin sự giúp đỡ của cô. Kẻ ngu nhìn cũng biết Hà Lam có chuyện rất quan trọng. Được rồi, về nhà mình trước đi. Nói rồi hai cô gái rời khỏi quán, hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia. Cậu phải bảo trọng đấy. Dạ Nguyệt không lo lắng cho Hà Lam, cô cứ nắm tay mãi không buông. Lòng Dạ Nguyệt dấy lên một dự cảm chẳng lành, không biết chuyện gì sẽ ập đến tiếp đây. Cảm ơn cậu, ơn này, mình sẽ không quên. Bóng Hà Lam khuất dần sau cánh cửa kia, Dạ Nguyệt cũng quay lưng về hướng ngược lại. Mong mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em ngược đường, ngược nắng để tìm anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng du vô định tìm cánh chim trời. Câu hỏi chép này, đơn giản lắm nha, lý do Hà Lam đi Tokyo là gì, cách chương.